Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, Nước Yên Thái Tử, 10, chương 1579, Nước Yên Thái Tử, 10, nhưng là, tiểu thư mới là chủ nhân của ta, không? Bình Yên mới là chủ nhân của ngươi, Trọng Quỳ nghiêm túc nói. Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý chiều cố hắn, làm bạn hắn lớn lên. Ngươi muốn coi hắn là thành ngươi thân nhất nhân, nếu quả có nhân muốn giết hắn, ngươi có thể vì hắn đánh bạc cánh mạng sao? Táo đỏ sững sờ một chút, lập tức trùng trùng gật đầu, vì bảo hộ Bình Yên tiểu chủ nhân, ta nguyện ý đánh bạc cánh mạng. Hai tử ngốc, đánh bạc cánh mạng sự tình tự nhiên không cần ngươi tới làm. Ngươi chỉ cần chiếu cố hảo hắn liền có thể. Trọng Quỳ cười sờ sờ nàng gầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Táo đỏ nha nha nói, kỳ thực ta chiếu cố tiểu Bình Yên, cũng có thể giúp tiểu thư làm rất nhiều việc, hầu hạ tiểu thư một chút cũng không nan, ta đem ngươi mua trở về. Không phải vì cho ngươi làm nha hoàn cùng nô lệ, Trọng Quỳ nói. Đó là vì sao? Táo đỏ không hiểu, giống bọn họ loại này ở chợ nô lệ lý chờ đợi bán nô lệ. Liền tính gặp người mua, như trước thoát ly không xong nô lệ thân phận. Không sợ nói cho ngươi, ta trước kia đã ở chợ nô lệ ngốc quá, cũng làm quá người khác 7 năm nô lệ, ta minh bạch nô lệ là cái gì tư vị, cho nên ta không muốn để cho ngươi làm nô lệ, ngươi còn quá nhỏ. Táo đỏ mở to hai mắt, cái gì, này thoạt nhìn phi thường cao quý tiểu thư, nhưng lại cũng là theo chợ nô lệ sinh ra sao, nàng còn làm qua người khác nô lệ, rất bất khả tư nghị, kia. Không làm nha hoàn cùng nô lệ, ta đây làm cái gì? Táo đỏ nói, ngươi làm Bình Yên tỉ tỉ đi. Trọng Quỳ suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói, nàng chẳng phải nhất thời quật khởi, Như Ý cùng Thạch Việt đều qua đời, mà ban đầu Bình Nguyên hậu phủ nhân, cũng không biết phân tán ở địa phương nào. Tuổi nhỏ Bình Yên tương đương ở trên đời này mất đi rồi sở hữu thân nhân. Nếu quả có táo đỏ làm của hắn tỉ tỉ, như vậy hắn về sau ở trên đời này, liền sẽ không cảm giác được cô độc thôi. Nhưng mà, nghe được Trọng Quỳ nói như vậy, táo đỏ, lại bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên. Cúi đầu, nước mắt một viên ngã nhào xuất ra. Trọng Quỳ cả kinh, có phải không phải nàng nói gì đó gợi lên táo đỏ suy nghĩ. Ngươi làm sao vậy, nhớ tới cái gì? Trọng Quỳ hỏi, táo đỏ lắc đầu, bỗng nhiên quỳ gối của nàng bên chân. Nói, có thể gặp được tiểu thư, là táo đỏ tam sinh hữu hạnh, nguyên lai là cảm động khóc. Trọng Quỳ đem nàng nâng dậy đến, nói, đã cảm thấy may mắn, sẽ không cần cô phụ ta, chăm sóc thật tốt Bình Yên, nhớ kỹ, Bình Yên là ngươi đệ đệ, ngươi nhất định phải bảo hộ hắn, ân l táo sẽ không cô phụ tiểu thư nhắc nhở. Táo đỏ dùng sức gật đầu, đi ngủ đi. Trọng Quỳ chỉ giường. Cùng Bình Yên, táo đỏ thật nghe lời, cũng không thu xếp khác, đi đến trên giường, cùng Bình Yên ngủ, mà Trọng Quỳ tắc ở bên ngoài lẳng lặng ngồi tu luyện một lát. Người bên ngoài thanh dần dần an tĩnh lại, uống hoàn rượu mọi người lần lượt ly khai, khách sạn cũng chuẩn bị đóng cửa, tiểu nhị nhiệt tâm đem nóng tốt xương nãi đưa lên đến. Trọng Quỳ đem này nọ đều đặt lên bàn, liền thay y phục dạ hành, đi ra cửa. Sao sao sao sao sao sao đêm khuya thái tử phủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Đề phòng xâm nghiêm mơ siêu, nhưng Trọng Quỳ xông qua gì đề phòng xâm nghiêm địa phương, Nước Yên thái tử phủ loại trình độ này tự nhiên còn không để vào mắt. Nàng giống như miêu giống nhau, lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi vào. Nước Yên thái tử đã thành thân, trong phủ có mấy phòng cơ thiếp, còn có hai gã đứa nhỏ. Bởi vậy các nơi đèn đuốc đều rất sáng, ở loại địa phương này che giấu hành tung tương đối khó khăn. Trọng Quỳ chỉ có thể vừa tới liền bôn thư phòng đi. Hết chương.